Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cuộc chính biến lần này, không ai có thể ngờ rằng người kết cục lại là Cố Lập Hiên, nguyên binh bộ thị lang, hiện nay là thái giám cao cấp trong hoàng cung sau khi Hoắc tướng đại nhân giúp Tam Hoàng tử thuận lợi đăng cơ. Cả Biện Kinh rơi vào cơn sóng gió thanh trừng, dù mọi người đều biết rằng danh nghĩa thanh trừng chính là tiêu diệt phản quân, nhưng thực chất lại chính là cuộc thanh toán giữa các thế lực đối địch. Cố Lập Hiên, kẻ từng là đối thủ số một của Hoắc đảng, ai cũng nghĩ rằng hắn sẽ không thể thoát khỏi bàn tay tàn độc của Hoắc tướng. Thế nhưng, không ai ngờ rằng, sau 2 năm, Cố Lập Hiên không chỉ sống sót, mà còn khéo léo xử lý Ngô Quế, lãnh đạo thái giám trong cung, từ đó nhảy lên vị trí tổng quản thái giám, trở thành người gần gũi bên thánh thượng. Giờ đây, mặt trời đã lên cao, vốn là giờ thượng triều, nhưng Thiên Phúc Đế lại ở trong tẩm cung, hưởng thụ những khoái lạc bên cạnh mỹ nhân. Mỹ nhân kia nâng một quả nho đến bên miệng Thiên Phúc Đế, hắn há miệng để nàng cho vào, rồi nhắm mắt lại tận hưởng vị ngọt. Nhìn mỹ nhân mỉm cười quyến rũ, Thiên Phúc Đế cảm thấy mãn nguyện, thầm nghĩ, đây mới là cuộc sống của một đế vương. Đột nhiên, hắn nhớ ra điều gì, liếc nhìn về phía Cố Lập Hiên đang đứng gần đó, ho khan 2 tiếng rồi chậm rãi hỏi. Trẫm tháng trước không phải đã phát chiếu thư kêu gọi các nơi gửi mỹ nhân vào cung sao? Sao đến giờ vẫn chưa thấy ai tới Biện Kinh? Cố Lập Hiên tiến lên một bước, khom người đáp. Hồi thánh thượng, rất nhanh, muộn nhất cũng chỉ 10 ngày nữa sẽ có mỹ nhân đến. Thánh thượng phúc khí vô biên, nô tài nghe nói, trong số đó có nhiều người là thiên hương quốc sắc. Nghe đến 4 chữ, thiên hương quốc sắc, ánh mắt Thiên Phúc Đế sáng lên, sắc mặt rạng rỡ hẳn lên. Rất tốt, ngươi làm việc quả thực rất xuất sắc, nếu đúng như ngươi nói, có ngày mỹ nhân đến, trẫm sẽ thưởng cho ngươi. Thiên Phúc Đế đột nhiên nhớ ra, Cố Lập Hiên vẫn đang xin cơm cho gia đình, nếu thưởng cho hắn, chẳng phải là trái ngược với Hoắc tướng sao? Sau một hồi lúng túng, Thiên Phúc Đế chỉ có thể ậm ừ mấy câu rồi không nói tiếp. Cố Lập Hiên vội quỳ xuống, nói, vì thánh thượng làm việc là bổn phận của nô tài, nếu thánh thượng vì vậy mà ban thưởng, chẳng phải là làm khó nô tài sao? Thiên Phúc Đế hài lòng với sự nhạy bén của hắn, vung tay cho hắn lui ra ngoài chờ. Ra ngoài không lâu, Cố Lập Hiên đã nghe thấy những âm thanh hưng phấn từ tẩm cung vọng ra. Hắn cúi mắt, giấu đi sự u ám trong đáy mắt. Quay đầu nhìn về phía một tiểu thái giám bên cạnh, Cố Lập Hiên chỉ vào bụi bặm, ra hiệu cho tiểu thái giám lui vào trong tẩm cung. Tiểu thái giám hiểu ý, vội vàng khom người gật đầu. Cố Lập Hiên lặng lẽ rời khỏi dưỡng tâm điện, rồi đi đến thừa càn điện. Vừa đến nơi, hắn tình cờ gặp một nô tỳ mang thuốc vào cho Thái Thượng Hoàng. Cố Lập Hiên nhận chén thuốc, ra hiệu cho nô tỳ lui ra. Thừa càn điện trống trải, chỉ có Thái Thượng Hoàng nằm ngửa, thở hồng hộc. Khi thấy Cố Lập Hiên bước vào, Thái Thượng Hoàng đột ngột mở mắt, mắng mỏ gì đó, nhưng Cố Lập Hiên không nghe rõ được lời nào. Chỉ có thể thấy nước miếng từ miệng ông chảy ra, lẫn với những tiếng ồn ào không rõ ràng. Cố Lập Hiên nhìn Thái Thượng Hoàng, ánh mắt thoáng chốc lộ ra sự châm chọc cùng chán ghét. Hắn khẽ dọn ghế, ngồi xuống, tay cầm thìa quấy chén thuốc, đồng thời liếc nhìn Thái Thượng Hoàng đang nằm gầy trơ xương trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nô tài hôm nay đến đây là vì Hoắc tướng đại nhân, truyền lời rằng vụ án Bắc Cương năm đó đã có oan tình. Bây giờ là lúc nên trầm oan giải tội. Do đó, đại nhân quyết định làm lại bộ phúc thẩm vụ án này, nhất định sẽ không tiếc hết thảy để bắt được những kẻ đứng sau màn, rửa sạch oan khuất cho 10 vạn đại quân. Hắn nói, Thái Thượng Hoàng khóe mắt dường như sắp nứt ra. Cố Lập Hiên thấy vậy, lại thản nhiên nói, Tề năm đời, Hoắc khởi. Thái Thượng Hoàng, hiện giờ Đại Tề triều đã trải qua 5 đời. Hắn như cảm thấy chưa đủ kích thích, lại ác ý thêm. Thái Thượng Hoàng biết không, hiện giờ Thánh Thượng đang ở dưỡng tâm điện, tận hưởng những khoái lạc, vui vẻ không ngừng. Hôm nay, ai chủ trì triều chính, Thái Thượng Hoàng có biết không? Âm thanh từ miệng Thái Thượng Hoàng càng thêm thê lương, Cố Lập Hiên chỉ biết thương hại nhìn. Hắn chậm rãi thốt ra 5 chữ, Á Phụ Nam Hướng Ngồi, thấy Thái Thượng Hoàng trợn trừng mắt, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe, Cố Lập Hiên giả vờ giải thích. Thánh thượng đã khen ngợi Hoắc tướng, hạ chỉ phong tặng Hoắc tướng danh hiệu Á Phụ. Hơn nữa, Kim Loan Điện còn vì Hoắc tướng mà chế tạo ghế bành, không khác gì bậc tể phụ, không cần phải đối diện quân lính nữa. Thái Thượng Hoàng như điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu, không màng tất cả, tựa như muốn đồng quy vu tận với Cố Lập Hiên. Cố Lập Hiên chỉ lặng lẽ nhìn, không có chút thương xót nào. Cuối cùng, Thái Thượng Hoàng dừng lại, ánh mắt vần đục đầy nặng nề nhìn về phía Cố Lập Hiên. Cố Lập Hiên cúi xuống, gằn từng chữ. Thái Thượng Hoàng có lẽ muốn hỏi nô tài vì sao phải bãi bỏ vị trí của mình. Đó là vì gia tộc Cố gia muốn vĩnh viễn cường thịnh. Thái Thượng Hoàng đôi mắt lộ ra sự nghi hoặc. Cố Lập Hiên cười lạnh. Thái Thượng Hoàng không hoài nghi huyết mạch của Cố gia sao? Thái Thượng Hoàng trợn mắt há hốc mồm, nhưng không nói gì. Cố Lập Hiên ngồi ngay ngắn, rũ mắt tiếp tục quấy chén thuốc, sau đó đưa một muỗng tới miệng Thái Thượng Hoàng. Hoắc Khởi, đó là Cố gia Khởi. Trong lúc đó, tại Hoài Âm Hầu Phủ, những tin đồn xung quanh Hầu gia cũng bắt đầu lan truyền. Tần Mama lo lắng cho sức khỏe của Hầu gia, muốn gọi Thái Y đến kiểm tra, nhưng mỗi khi thấy hắn trương lãnh, không dám đề cập nữa. Hoắc Ân nghĩ rằng sau hơn 2 năm, cảm giác đối với người vợ nhỏ của mình đã hoàn toàn phai nhạt. Nhưng gần đây, mỗi khi muốn gần gũi một người khác, hình ảnh của nàng lại bất ngờ hiện về, khiến hắn cảm thấy bực bội. Khi đẩy người vợ thẹn thùng ra, Hoắc Ân không kìm nổi, đứng dậy, mặc lên nửa chiếc áo trắng, không thèm nhìn vợ đang đầy vẻ nghi hoặc, bước đến bàn, rót rượu vào miệng. Đột nhiên, hắn ném chén rượu xuống đất, quát lớn. Tần Cửu vội vã bước vào. Có gì, Hầu gia, đưa ra khỏi phủ. Vâng, Hầu gia. Không lâu sau, người vợ thẹn thùng bị kéo ra ngoài, nước mắt lưng tròng. Hoắc Ân thở phào, như thể đang giải tỏa những áp lực đè nén bấy lâu. Ngày hôm đó, lợi dụng thời gian thánh thượng ra ngoài làm việc, Cố Lập Hiên trở về với mục đích rõ ràng, tranh giành vị thế cho gia tộc Cố gia. Khi về đến nhà, gia đình rất mừng rỡ, nhưng cũng có chút lo lắng. Cha mẹ, ta ra cung không lâu, chỉ kịp trò chuyện với Sái ca. Hắn an ủi cha mẹ, ánh mắt dừng lại trên người Lưu Tế Nương, lòng tràn ngập mong chờ. Cố mẫu lau nước mắt, không ngừng nói tốt, và Lưu Tế Nương đưa A Sái cho hắn. Cố Lập Hiên ôm A Sái vào trong phòng, đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn đứa trẻ, âu yếm xoa mặt nó. Con còn nhớ cha không? A Sái chớp mắt, tựa như hồi tưởng, nhưng có chút mơ hồ. Ta là cha của con. Cha, cha, hắn nhắc lại. Cha, A Sái ngọt ngào kêu lên. Cố Lập Hiên mừng rỡ, chăm chú nhìn con trai. Nhìn đôi mắt trong trẻo của A Sái, hắn thấy tương lai của nó chắc chắn sẽ không tầm thường. Hắn trong lòng kích động, lấy ra một bức tranh, nghiêm túc nói. A Sái, con phải nhớ kỹ người này, nếu một ngày gặp được, nhất định phải biểu hiện ra sự thân cận với hắn, nghe rõ không? A Sái nhìn bức tranh rồi nhìn về phía cha, có vẻ khó hiểu. Vì sao ạ? Không cần hỏi tại sao. Cố Lập Hiên cương quyết, chỉ cần nhớ kỹ, nhất định phải thể hiện rằng con thật sự thân cận với hắn. A Sái gật đầu, nhìn bức tranh, cảm thấy người trong đó thật uy vũ. Chỉ sau 15 phút, Cố Lập Hiên phải rời đi. Sau khi rời khỏi, Lưu Tế Nương hỏi A Sái cha đã nói gì. A Sái lắc đầu, không tiết lộ, vì đây là bí mật giữa hai cha con. Thời gian như nước chảy, 3 năm trôi qua thật nhanh. Giờ đây, anh Nương đã 3 tuổi, bước vào một giai đoạn mới trong cuộc đời. Dù đã vào thu, nhưng cái nóng ở Dương Châu Thành vẫn còn đè nặng. Mỗi khi giữa trưa, hơi nóng như bốc lên từ mặt đất, khiến cho mọi người khó chịu, không thể làm gì khác ngoài việc tìm chỗ trú mát. Hôm nay, Thẩm Vãn quyết định rời khỏi bàn viết để tận hưởng không khí ngoài trời, dẫn theo anh Nương dạo quanh dưới những tán dương liễu. Họ đi dọc theo bờ hồ, cảm nhận làn gió mát mẻ đang thổi tới. Mặt hồ lấp lánh ánh nắng, những tia sáng phản chiếu như những viên kim cương lấp lánh. Giữa hồ, các đôi trai gái trẻ tuổi đang chèo thuyền, tạo nên những hình ảnh đẹp đẽ, hòa quyện giữa thiên nhiên và con người. Dương Châu Thành thật sự là nơi tràn đầy cảm hứng và thơ mộng. Trong khi Thẩm Vãn ngắm nhìn cảnh vật, nàng chợt nghĩ tới việc muốn tạo thành những chiếc mũ rơm cho anh Nương, nên đã bắt đầu ngắt một vài cành liễu. Nhưng ngay lúc ấy, nàng nghe thấy tiếng cười nhạo từ phía sau. Người phải đi à? Nhìn cái dáng hiền thục, không ngờ lại vụng về thế. Giọng nói đó khiến Thẩm Vãn không cần quay lại cũng biết là ai. Hơi nhếch miệng, nàng tiếp tục cúi đầu làm việc, giả vờ không nghe thấy. Ngươi làm gì vậy? Giọng nói hài hước tiếp tục vang lên. Cái mũ rơm cũng không làm được. Thẩm Vãn bực bội, hỏi lại. Tại sao những thiếu niên như ngươi không chịu học hành, mà chỉ biết đi dạo? Mạnh Dục Dịch, với chiếc mũ rơm mới được làm, cúi xuống đội lên đầu anh nương, khoe khoang. Tiểu gia nhà ta tài bạc triệu, không cần học hành, chỉ cần chờ ngày thi cử mà thôi. Đối với ta, chuyện này như chớp mắt vậy. Nàng liếc nhìn hắn, cảm thấy khó chịu. Vậy mà còn dám khoe khoang. Mạnh Dục Dịch nhanh chóng chạy theo. Đợi đã, tiểu gia còn chưa nói hết đâu. Tháng sau ta sẽ tham gia lễ nghi nhược quán, mời ngươi đến Kim Lăng tham dự. Thẩm Vãn dừng bước, bất ngờ. Mạnh Dục Dịch gần như suýt va vào nàng, vội lùi lại, trả sát bên tai vì bối rối. Ngẩng đầu nhìn hắn, Thẩm Vãn mới nhận ra hắn đã cao hơn nàng một cái đầu, từ một thiếu niên ngây thơ giờ đã trở thành một nam tử trưởng thành. Điều này khiến nàng cảm thấy có chút lo lắng, không biết có phải do quá khứ khiến nàng luôn cảnh giác với những người đàn ông trẻ tuổi hay không. Mạnh Dục Dịch bị nàng đánh giá không tự nhiên, bỗng nhiên cố tỏ ra bình tĩnh. Nhìn gì vậy, có phải bị ta mê hoặc không? Nhưng lời vừa nói ra, chính hắn lại đỏ bừng mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau, xin Mạnh công tử giữ khoảng cách với tôi rất cảm kích. Thẩm Vãn lạnh nhạt nói, rồi kéo anh nương rời đi mà không nhìn lại. Khi bóng dáng của nàng khuất dần, Mạnh Dục Dịch như vừa tỉnh lại, đấm ngực, ảo não và dậm chân. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, lòng tự trách mình. Điên rồi, thật là điên rồi, hắn thầm mắng mình, dưới cây nắng oi ả. Bầu không khí quanh hồ vẫn đẹp như vậy, nhưng trong lòng Mạnh Dục Dịch lại không thể nào bình tĩnh được. Tác giả có lời muốn nói, mọi người đừng quên cảm xúc của mình, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cách chương.